Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343, Hợp Cách Liếm Chó. Đối mặt Thiên Hoàng cùng với thủ hạ một đám cao thủ, Vô Danh cuối cùng lựa chọn rút lui. Đứng tại tiến về Trung Nguyên trên thuyền, Bộ Kinh Vân vẫn như cũ có chút không cam lòng. Vô Danh đứng tại bên cạnh, ôn hòa nói, Kinh Vân, ngươi còn đang suy nghĩ Đông Doanh Thiên Hoàng sự tình. Bộ Kinh Vân giữ im lặng, xuất phát từ đối sư phụ tôn kính. Hắn lựa chọn trầm mặc, nhưng hắn lòng dạ, vẫn không thể nào hiểu được Vô Danh nhượng bộ. Bọn họ mặc dù người ít, nhưng vô luận là Vô Danh còn là Phá Quân, hoặc là hắn cùng Nhiếp Phong, đều có thể nói đúng không đời ra cao thủ, hoàn toàn có năng lực đem Đông Doanh quấy cái long trời lở đất. Có thể cam tâm mới là lạ. Vô Danh nở nụ cười, chậm rãi nói, Kinh Vân, ta biết ngươi trẻ tuổi nóng tính, có trùng kính, đây là chuyện tốt, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là vừa rồi một khi khai chiến, vạn nhất thương tới Nhiếp Phong mẫu thân, hoặc là nói đương kim bệ hạ gây ra rủi ro, ngươi ta làm sao gánh chịu cái này xử phạt. Bộ Kinh Vân sợ hãi cả kinh, hắn chỉ nghĩ đến nhất thời thống khoái, nhưng quên bọn họ còn mang theo hai cái vướng víu. Võ Xương Hoàng Đế mặc dù cũng có võ công mang theo, nhưng hắn điểm này võ công cơ bản có thể không đáng kể. Chiến năm cặn bã không thể nghi ngờ, đến mức nhan đầy đủ liền càng không cần phải nói. Thật muốn đánh, không nói đến muốn phân ra hai người đi bảo vệ bọn hắn, vạn nhất làm sao hướng Nhiếp Phong bàn giao, lại như thế nào hướng Thần Châu Võ Lâm bàn giao. Nghĩ tới đây, Bộ Kinh Vân lập tức mồ hôi đầm đìa. Vô Danh thấy thế, chậm rãi nói, suy nghĩ minh bạch. Bộ Kinh Vân gật gật đầu, minh bạch, minh bạch liền tốt. Nhiếp Phong mới vừa mất đi đệ đệ của hắn, vốn là thương tâm, liền càng cần hơn đem nhan đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại mang về Trung Nguyên. Lần này, chúng ta tới mục đích liền hai cái. Một là truy sát ăn người quái vật, hai là cứu trở về đương kim hoàng đế. Hiện tại hai cái mục đích đều đã đạt tới, lại có cái gì không cam lòng đâu. Đến mức cái kia dã tâm bừng bừng Thiên Hoàng cùng Tiệt Tâm, tạm thời buông tha bọn họ thì thế nào? Nhưng, Trịnh Bang chủ còn chưa có trở lại, làm sao bây giờ? Bộ Kinh Vân bỗng nhiên nói, việc này ta đã có tính toán. Đây cũng chính là ta hiện tại muốn nói với ngươi. Bây giờ chúng ta mục đích đã đạt tới. Tiếp xuống ngươi, Phá Quân cùng Nhiếp Phong đưa nhan đầy đủ bệ hạ về Trung Nguyên, ta trước hết không trở về. Chấm ngoặc kép, Vô Danh trầm giọng nói. Sư phụ, ngươi, chấm ngoặc kép. Bộ Kinh Vân giật mình. Ý ta đã quyết, ngươi yên tâm đi. Vô Danh mặc dù tốc độ nói vẫn như cũ rất chậm, nhưng rất kiên định. Bộ Kinh Vân cũng là biết rõ Vô Danh một khi có quyết định, liền tuyệt sẽ không sửa đổi, đành phải đáp ứng. Vô Danh vỗ vỗ Bộ Kinh Vân bả vai, chợt phiêu nhiên xuống thuyền, hướng về Đông Doanh phương hướng lướt sóng mà đi. Trong khoang thuyền, Phá Quân ngay tại an ủi nhan đầy đủ, xem như một cái liếm chó. Phá Quân là thật hợp cách. 20 năm trước, hắn mang theo nhan đầy đủ tiến về Đông Doanh, cầu lấy Tuyệt Vô Thần, sát phá lang, lúc Tuyệt Vô Thần điều kiện là muốn nhan đầy đủ đi theo hắn. Phá Quân kỳ thật cũng không có đáp ứng, nhưng nhan đầy đủ nhưng không cần Phá Quân phản ứng, trực tiếp thẳng tập trung Tuyệt Vô Thần trong lòng. Liền như là nhan đầy đủ xanh biếc Nhiếp Nhân Vương, nàng tôn trọng cường giả, một khi thấy được một cái mạnh hơn, liền sẽ chủ động dán đi lên. Sau đó, tiếp sau Lục Nhân Vương về sau, Xanh Quân cũng sinh ra. 20 năm sau, Tuyệt Vô Thần bỏ mình Trung Nguyên, Tuyệt Tâm mang theo nhan đầy đủ cùng đệ đệ Tuyệt Thiên trở lại Đông Doanh, tiếp thu Vô Thần Tuyệt Cung về sau, liền không kịp chờ đợi chiếm đoạt hắn mẹ kế nhan đầy đủ. Theo mới đầu kháng cự, càng về sau làm điệu bộ, lại đến sau cùng chủ động ngồi cưỡi, một mạch mà thành. Những cái kia lời kịch lặp lại, diễn viên lặp lại trong phim ảnh đều là dạng này. Sau đó Xanh Quân có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng a. Vuốt ve an ủi thời điểm, Sanh Quân nhìn thấy nhan đầy đủ trên thân có thật nhiều máu ứ đọng. Thế là liền nhịn không được tức giận nói. Có phải là hắn hay không đánh? Nhan đầy đủ ngậm lấy nước mắt lắc đầu. Không phải, là hắn thân. Chấm ngoặc kép, Sanh Quân gạt ra vẻ mỉm cười. Giờ khắc này, Phá Quân thậm chí muốn vì kế tiếp hắn mua một hộp son phấn. Để cho hắn lần sau thân nhan nữ thần thời điểm, bôi tại ngoài miệng, dạng này có thể nhẹ một chút. Đây là một cái, hèn mọn đến trong bụi đất liếm chó. Bản thân tu dưỡng đã đăng phong tạo cực. Khoang thuyền bên kia, nơi hẻo lánh bên trong, Nhiếp Phong ôm Tiết Ẩm Đao, kinh ngạc phát ra ngốc. Đông Doanh một nhóm phát sinh sự tình để Nhiếp Phong tam quan vỡ vụn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Lúc trước từ bỏ hắn cùng cha hắn Lục Nhân Vương mẫu thân. Thế mà tại Đông Doanh vô thần tuyệt cung. Hơn nữa còn cho hắn thêm cái thai lần hai đệ đệ. Càng mẹ nó quá phận. Không đợi Nhiếp Phong tiếp thu cái này thai lần hai đệ đệ. Âu Đậu Đậu thế mà liền bị đút quyền si. Càng mẹ nó quá phận. Không đợi Nhiếp Phong tiếp thu thai lần hai đệ đệ bị ăn kết quả. Liền biết được mẫu thân thế mà lại bị Tiệt Tâm cho. Lên, càng quá phận. Không đợi Nhiếp Phong tiếp thu Tiệt Tâm biến thành hắn kế phụ kết quả. Liền phát hiện Phá Quân lại cùng mụ hắn nhan đầy đủ gương vỡ lại lành. Cái này, dựa theo bối phận, Nhiếp Phong một nháy mắt nhiều một đống ba ba. Bất hạnh trong vạn hạnh. Phá Quân là thật rất thích nhan đầy đủ. Đi tới Đông Doanh liền một mục tiêu. Chính là cứu trở về nhan đầy đủ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Phong cuối cùng làm tốt một chút tâm lý kiến thiết. Ta mẹ nó làm sao lại bày ra như thế cái nương a? Chấm ngoặc kép, Nhiếp Phong bị thương rất nặng. Làm Nhiếp Phong đi ra khoang thuyền lúc, liền nhìn thấy Bộ Kinh Vân một người đứng ở đầu thuyền. Ngắm nhìn phương xa chân trời. Vân sư huynh, Vô Danh tiền bối đâu? Nhiếp Phong có chút kỳ quái. Vô Danh rất to con người. Nói thế nào không thấy đã không thấy tam hơi. Bộ Kinh Vân cũng không quay đầu lại nói. Về Đông Doanh, chấm ngoặc kép, cái gì? Nhiếp Phong âm thanh lập tức tăng lên. Ngay tại trong khoang thuyền vuốt ve an ủi Phá Quân dọa đến giật mình. Chiến đấu kết thúc, Phá Quân mặc quần áo tử tế. Một mặt khó chịu đi ra. Nói nhao nhao cái gì đâu? Nhiếp Phong cùng Phá Quân ánh mắt tương đối. Có loại lúng túng cảm giác. Bộ Kinh Vân trầm giọng nói. Vô Danh sư phụ đi Đông Doanh. Chấm ngoặc kép, cái gì? Phá Quân lập tức biến thành Nhiếp Phong máy lặp lại. Ngươi làm sao không nói sớm? Chuyện quan trọng muốn nhiều nói mấy lần a? Dù sao, có người nói qua, nhân loại bản chất chính là máy lặp lại nha. Bộ Kinh Vân bình tĩnh nhìn Phá Quân. Mở miệng nói. Vô Danh sư phụ đi Đông Doanh. Chấm ngoặc kép. Vô Danh sư phụ đi Đông Doanh. Chấm ngoặc kép. Vô Danh sư phụ đi Đông Doanh. Chấm ngoặc kép. Im miệng. Phá Quân nhịn không được hét lớn. Ngươi làm gì? Không phải ngươi để ta nhiều lời mấy lần sao? Bộ Kinh Vân thản nhiên nói. Phối hợp thêm lạnh như băng khuôn mặt. Quả thật cực kỳ giống bên trong cái gì? Liền tại bên miệng. Liền cái kia. Giờ phút này. Nếu như Trịnh Kiện ở nơi này. Khẳng định sẽ bật thốt lên. Tấm mưa kiếm. Là ngươi sao tấm mưa kiếm? Phá Quân. Hắn nói thật có đạo lý. Ta nhưng lại không có nói phản bác hắn. Hít sâu về sau. Phá Quân khôi phục bình tĩnh. Hắn vì cái gì trở về? Bộ Kinh Vân vẫn như cũ đạm mạc nói. Hắn trở về chờ Trịnh bang chủ. Để ta trước đưa bệ hạ cùng với các ngươi một nhà ba người về Trung Nguyên. Chấm ngoặc kép. Nhiếp Phong. Mắt chừng chó ngốc. JPG. Phá Quân. Bên ngoài giận bên trong thích. JPG. Giờ phút này. Phá Quân trong lòng tại nhảy cẫng. Chỉ cần nàng nguyện ý cùng với ta. Cho Nhiếp Phong làm kế phụ ta cũng nguyện ý. Ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.